siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1598 chúng ta còn có thể lại thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, các ngươi đều đã chịu đi ra ta dĩ nhiên là không cần chết rồi. Hàn Sâm nhàn nhạt cười nói, một tay mang theo cát liệt đao, đồng thời dùng động huyền khí chàng kiểm tra một chút kinh cực vụ thân thể, phát hiện hắn thật giống là chúng độc còn tốt tạm thời còn không nguy hiểm đến tính mạng. Huyết cốt yêu cơ nhất thời ý thức được mình bị chơi đùa, hơn nữa còn là ở Thanh Nhã đại nhân trước mặt bị chơi đùa, nhất thời giận dữ thét to. Giết hắn cho ta. Nhưng là huyết cốt yêu cơ rít gào vài tiếng, lại phát hiện bị huyết cốt khôi lỗi khống chế Lâm Phong cũng không có nhằm phía Hàn Sâm. Huyết khung xương khóa lại Lâm Phong bất động run rẩy, như vậy là muốn khống chế Lâm Phong thân thể tiến lên, nhưng là Lâm Phong đứng ở nơi đó, nhưng là vẫn không nhúc nhích. Ở thân thể của hắn bên trên, ánh sáng màu vàng óng từng tia tuôn ra, làm cho Lâm Phong thân thể giống như kim thân Phật Đà. Hoành, Lâm Phong thân thể dĩ nhiên trực tiếp muốn nổ tung lên, ánh sáng màu vàng óng so ra đạn hạt nhân còn kinh khủng hơn, hóa thành một luân màu vàng thái dương, mạnh mẽ đem cái kia huyết khung xương trước đứt đoạn mất tận mấy cái. Tàn phá gãy huyết khung xương trở lại huyết cốt yêu cơ bên người, xương đứt đoạn mất tận mấy cái lệnh huyết cốt yêu cơ không nhịn được há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Huyết cốt khôi lỗi chính là nàng bản mệnh gen hạt nhân bị hao tổn cũng làm nàng được một chút tổn thương. Thái dương giống như kim quang tiêu tan sau đó, Lâm Phong từ bên trong đi ra, xem ra thập phân tiêu sái phiêu giật cũng không có bị nửa điểm thương tổn. Không thể có thể, sao có thể có chuyện đó? Huyết cốt yêu cơ không thể tin được chính mình siêu cấp gen hạt nhân, dĩ nhiên không thể khống chế lại một cái chỉ có bảo thạch gen hạt nhân nhân loại, gen hạt nhân trái lại bị gây thương tích. Tuy rằng huyết cốt khôi lỗi chỉ là chịu đến nhẹ nhàng thương tích thế nhưng đã lệnh huyết cốt yêu cơ không thể nào tiếp thu được kết quả này. Đáng tiếc ta vô lượng Phật thể còn chỉ là bảo thạch cấp trung quy khó có thể cùng siêu cấp gen hạt nhân chống lại. Lâm Phong nhưng chỉ là lạnh nhạt nói, sắc mặt có chút tái nhợt. Ta giết ngươi, Lâm Phong nói nhẹ nhàng như mây khói, nhưng là huyết cốt yêu cơ lại bị một câu nói này làm tức giận. Huyết cốt khôi lỗi trực tiếp phụ thể ở trên người nàng, hình thành huyết khung xương áo giáp bảo hộ ở nàng bên ngoài cơ thể, nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo vô biên bão cát như một cái quái long giống như hướng về Lâm Phong cuốn tới. Hàn Sâm sau lưng điệp cánh run rẩy, thị huyết nghĩ vương ma văn lập lòe kỳ dị ánh sáng, trong phút chốc xuyên qua hư không nhập vào trong bão cát cùng cái kia huyết cốt yêu cơ đan sen mà qua. Vẫn không có đợi huyết cốt yêu cơ nhào tới Lâm Phong trước mặt, cát liệt đao cũng đã đem thân thể của nàng kể cả huyết khung xương áo giáp một chỗ chém thành hai nửa. Săn siêu cấp thần sinh vật huyết cốt yêu cơ chưa thu được thú hồn, gen hạt nhân vỡ, huyết nhục không thể ăn dùng, có thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Hàn Sâm tiếc nuối liếm môi một cái, như vậy là đang vì không thể thu được thú hồn mà tiếc hận. Bất quá Hàn Sâm trong tay cát liệt đao nhưng không có dừng, lại cái hóa thành u linh chảm chi thế, mặc qua thời không chém về phía Thanh Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta rất nhanh còn có thể gặp mặt lại, lần sau ngươi liền sẽ không như thế may mắn, chí ít không sẽ lại có cơ hội gặp gỡ như vậy ngu xuẩn. Thanh Nhã nhìn Hàn Sâm mỉm cười nói, ngươi không có lần sau. Hàn Sâm xuyên qua thời không đã giết tới Thanh Nhã trước mặt, đao đã chém vào Thanh Nhã trong cơ thể. Nhưng là Thanh Nhã nhưng vẫn như cũ duy trì mỉm cười, thân hình chậm rãi làm nhạt mãi đến tận hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Hàn Sâm đao thật giống là chém ở huyễn ảnh mặt trên như vậy, trực tiếp chọc tới, chẳng có cái gì cả đụng tới. Người kia là ai? Lâm Phong nhìn biến mất Thanh Nhã hỏi. Ta chỉ biết là hắn là Tân Lưu xã người tên gọi Thanh Nhã. Hàn Sâm nhìn một chút vẫn là không cách nào nhúc nhích kinh cực vụ, thật không tiện địa nói rằng. Bọn họ là hướng ta đến, lần này liên lụy các ngươi. Lâm Phong khẽ lắc đầu, không hề nói gì, đi tới kinh cực vụ bên cạnh kiểm tra thân thể của hắn, nhíu mày càng chặt. Hắn trúng độc hy vọng liên minh chất giải độc có thể hữu dụng. Liên minh chất giải độc bình thường đều có nhằm vào một loại nào đó độc tố, nhưng là tí hộ sở bên trong độc tố cùng liên minh độc có chút không giống, có thể hữu hiệu hay không rất khó nói. Để tiểu ngân thử xem đi, có lẽ sẽ có chút dùng. Hàn Sâm nói liền nâng lên kinh cực vụ đi trở về. Huyết cốt yêu cơ bị chém giết sau đó, đại bão cát cũng đã đình chỉ, Hàn Sâm thu rồi huyết cốt yêu cơ gen sinh mệnh tinh hoa, trong lòng đến cũng thập phân vui mừng. Hắn lần này đến mục tiêu chính là sinh mạng gen tinh hoa, tuy rằng ăn một điểm vị đắng, bất quá có thể có được một khối gen sinh mệnh tinh hoa cũng coi như là khai môn hồng. Tiểu ngân bọn họ đều đã chịu từ trong nham động đi ra, Hàn Sâm đem cương thi bình thường kinh cực vụ đặt ở tiểu ngân trước mặt trực tiếp nói. Tiểu ngân, ngươi có thể đi trừ trên người hắn độc tố sao? Nếu như không được có thể tạm thời bảo vệ hắn mệnh cũng được. Tiểu Ngân Ngân không nói hai lời, trực tiếp một đạo màu bạc lôi điện liền bổ vào kinh cực vụ trên người, kinh cực vụ đã như là cương thi giống như mặt dĩ nhiên cũng co giật một thoáng. Khí tức sự sống của hắn đang khôi phục thật là lợi hại năng lực. Lâm Phong nhìn thấy kinh cực vụ tình huống ở chuyển biến tốt mừng rỡ trong lòng, không khỏi tán Tiểu Ngân Ngân một câu, sau đó lại xem nói với Hàn Sâm. A Vũ tạm thời không có gặp nguy hiểm, ngươi tổn thương cũng rất nặng, trước hết để cho nó trị liệu ngươi đi. Nhìn thấy Tiểu Ngân Ngân xem chính mình, Hàn Sâm liền vội vàng khoát tay nói. Không cần, chính ta có thể trị. Tiểu Ngân Ngân trị liệu năng lực tuy rằng rất mạnh, nhưng là bị nó trị liệu tư vị có thể không dễ chịu. Hàn Sâm tình nguyện mô phỏng thánh tê sức mạnh từ từ đi, ngược lại thân thể của hắn rất cường hãn, những kia tổn thương cũng không phải vấn đề lớn. Lúc đó Lâm Phong cùng Hàn Sâm đều nhìn ra khung xương ở trên cũng không phải kinh cực vụ, nhưng là trên đường nhặt những thứ đó nhưng là thật sự, bọn họ vì dụ dỗ huyết cốt yêu cơ đi ra, mới sẽ làm một tuồng kịch Hàn Sâm khống chế chính mình bị thương vị trí, hơn nữa Lâm Phong phối hợp cũng không có thật sự bị trọng thương. Kiếm đâm vào đi vị trí, đều có một ít nhìn như hung hiểm thế nhưng là không tổn thương nội tạng cùng trợ khung xương, chỉ là tổn thương da thịt mà. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Tiểu Ngân Ngân kéo dài không ngừng trị liệu bên dưới, kinh cực vụ rốt cục có thể phát ra tiếng thứ nhất chính là cực kỳ bi thảm kêu đau đớn, nghe Hàn Sâm cùng Lâm Phong đều lạnh không được dùng mình một cái. Vì đem kinh cực vụ độc tố hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, Tiểu Ngân Ngân trị liệu còn đang kéo dài ở trong, nhưng là hoàn toàn tỉnh táo kinh cực vụ nhưng là không có lại rên một tiếng, chỉ là bộ mặt vặn vẹo lợi hại. Kinh cực vụ độc tố hoàn toàn bị thanh trừ sau đó, Lâm Phong cùng kinh cực vụ còn mang theo Hàn Sâm đi bọn họ hiện tại cư trú tí hộ sở. Đó là trong sa mạc một tiểu tí hộ sở, hẳn là chỉ là nguyên thủy cấp tí hộ sở, không biết bị sinh vật gì đánh xuống sau đó lại bỏ đi, hiện tại bên trong cũng chỉ có bọn họ ở tí hộ sở bên trong nghỉ ngơi 2 ngày, Hàn Sâm quyết định bắt đầu săn lữ trình, có kinh cực vụ cùng Lâm Phong cung cấp tình báo, Hàn Sâm chọn lựa một cái tên là Ma Cổ Thú, siêu cấp thần sinh vật. Nhất định phải nhanh đưa thực lực tăng lên mới được, Tân Lưu xã đã dục già dục dịch hay là muốn tiên hạ thủ vi cường, không thể đều là bị động chịu đòn. Hàn Sâm hy vọng chính mình nhạc phụ đại nhân có thể rất nhanh chút tra ra Tân Lưu xã lớn lên nơi, làm cho hắn có thể đem Tân Lưu xã trực tiếp nhổ tận gốc miễn cho thêm mối họa. Cách chương.